Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1297, chờ ngươi có thể làm chủ ngày đó. Mặc kệ Vân Dương trong lòng như thế nào điên cuồng đậu đen rau muống. Nhưng bây giờ người trưởng bối này, hắn là đương định, một tiếng này nhị thúc, chính mình cũng là đáp ứng xuống. Ai? Vân Dương trong lòng y nguyên có một loại buồn cười. Vị này hồ tộc thái tử, cửu vĩ ngọc, tính toán niên kỷ, cũng có mấy ngàn tuổi a. Tuổi tác, tại thế giới loài người, cơ hồ có thể tính là lão tổ tông. Bây giờ, gọi mình thúc thúc, cái này, cảm giác có chút kỳ diệu a. Ngoan, Vân Dương nói ra cái chữ này thời điểm, có chút đau răng. Hồ thái tử cửu vĩ ngọc cũng là khóe miệng co quắp một trận. Cái này là nhị thúc đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Vân Dương cũng là bất đắc dĩ. Ta một người 20 tuổi tiểu hòa tử làm mấy ngàn tuổi yêu quái nhị thúc. Nhưng là cái này lễ gặp mặt cũng không thể không móc a. Vung tay lên, trực tiếp một đạo tím mịt mờ khí tức rơi xuống cửu vĩ ngọc trên đầu. Nhị đệ. Hồ Hoàng giật nảy mình. Không được không được. Không có gì. Vân Dương cười hòa ái. Đều là hai tử nhà mình. Hồ Hoàng nghiêm túc nhìn xem cửu vĩ ngọc. Nhanh cho ngươi nhị thúc dập đầu hành lễ. Hồ Hậu ở một bên. Cũng là hớn hở ra mặt. Cặp vợ chồng đều là kiến thức rộng rãi. Chỗ nào nhìn không ra. Vân Dương đưa ra tới lại là một đạo hồng mông tử khí. Vân Dương mỉm cười đem dập đầu hồ thái tử dìu dắt đứng lên. Nói, có đạo tử khí này hộ thân, mặc kệ là gặp phải cỡ nào nguy hiểm, có thể bảo đảm Ngọc Nhi hẳn phải chết không chết một lần. Hồ Hậu đôi mắt đẹp tất cả đều là cảm kích. Nhi tử tao ngộ nguy cơ lần này đằng sau. Hồ Hậu lo lắng nhất chính là cái này. Mà bây giờ, Vân Dương một phần này lễ vật, lại hoàn toàn đưa nàng phần này lo lắng toàn bộ bỏ đi. Ha ha ha, Hồ Hoàng hào sảng cười to. Nhị đệ, ta nơi đó cũng không có gì đưa cho ngươi, mà lại trước ngươi tất cả bỏ ra. Ta cũng không có cái gì đồng giá đồ vật có thể cho ngươi. Chờ chúng ta trở lại trong tộc, ta đưa ngươi ta toàn bộ hoàng cung bảo khố tất cả mọi thứ. Vân Dương đại hỉ, nói. Vậy ta liền không khách khí. Hồ Hoàng Hoàng cung bảo khố lớn bao nhiêu? Bên trong có bao nhiêu đồ tốt? Những này Vân Dương hết thảy không biết. Nhưng hắn chỉ biết là muốn xa xa so với chính mình lấy ra. Đáng tiền gấp trăm lần nghìn lần. Sinh mệnh chi khí luân hồi chi khí các loại. Chẳng qua là lục lục tiện tay lấy ra. Vân Dương đều không có cảm giác cái gì. Nhưng là Hồ Hoàng bảo khố, lại trọn vẹn có thể trèo chống lục lục sinh ra dạng này khí thể. Hơn vạn đạo hẳn là có a. Vân Dương cảm giác mình khoái hoạt điên rồi. Nào dám khách sáo, vạn nhất một khách bộ không có chẳng phải là muốn khóc chết. Một đám hồ tộc thánh quân cũng là quần tình đặc sắc. Cùng nhau nói, gặp qua nhị gia, các vị không cần phải khách khí. Vân Dương khóe miệng đều co quắp, mặc dù nói đột nhiên thành hồ tộc nhị gia, đối với Vân Dương hiện tại tới nói, có thể nói là có trăm lợi mà không có một hại. Nhưng là, lấy trước mắt loại phương thức này hoàn thành, để Vân Dương cảm giác vô cùng không tốt tiếp nhận được chứ. Còn có nhị gia xưng hô này, làm sao lại hắn a khó chịu đâu, nhưng bây giờ nói cái gì cũng quên. Rõ ràng vạn vô nhất thất, tuyệt không khả năng xảy ra ngoài ý muốn sự tình. Hết lần này tới lần khác liền khó nhất ngoài ý muốn nổi lên hồ hậu đâu. Không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện như xe bị tuột xích a. Mình làm mình chịu hồ hoàng nôn tâm huyết, tổn hại mệnh nguyên, đồng dạng mình làm mình chịu Vân Dương cũng xuống dốc đến toàn tốt. Được hồ tộc nhị gia xưng hô. Nhìn chung nơi đây hồ tộc chúng yêu, một đám hồ tộc thánh quân có thể đi theo hồ hoàng cùng hồ hậu tới chỗ này. cho dù là đối mặt đại đạo chi khí dạng này, tu hành chí bảo cũng không có động lệch ra tâm. Tự nhiên tất cả đều là nhất tâm phúc đáng tin bộ hạ. Bọn này yêu đối với vị này tân tấn nhị gia, nhân tộc tiểu tử, vốn là oán hận tràn đầy, ác ý điền hung, bất quá bọn hắn chính là mắt nhìn thấy Vân Dương liền cứu chữa Hồ Thái Tử sự tình bên trên. Không chút nào keo kiệt cấp ra đại đạo chi khí, luân hồi chi khí, sinh mệnh chi khí các loại khó được. Chí bảo, chẳng khác gì là Hồ Thái Tử nguyên bản liền ăn sâu vào chúng hồ yêu đáy lòng tương lai yêu tộc. Cộng chủ thân phận tăng thêm mấy nặng bảo trọng, tự nhiên là oán hận diệt hết, chỉ có mang ơn, mà Hồ Hậu đối với Vân Dương giác quan cũng chỉ có cảm kích hai chữ. Vân Dương trước lấy ba tông chí bảo dị khí, đặt vững cứu vớt cửu vĩ ngọc chi cục, càng tại chính mình xuất hiện to lớn ngoài ý muốn thời điểm. Thần tốc ứng đối, xuất thủ viện trợ, khiến cho đến Hồ Hoàng phụ tử song song bình yên. Còn có Hồ Hoàng trọng thương nôn ra máu sau khi Vân Dương đánh vào Hồ Hoàng thể nội đạo kia tử khí, đem Hồ Hoàng thương thế lập tức ổn định. Nếu không Hồ Hoàng thương thế tuyệt sẽ không dừng ở mệnh nguyên hơi tổn hại. Chỉ cần tu dưỡng một thời gian, huống chi Vân Dương lại đưa nhi tử một đạo hồng mông tử khí. Đối với Hồ Hậu tới nói, cái này cái gì đều có thể cho Vân Dương. Đừng nói là một cái hoàng cung bảo khố, liền xem như đem toàn bộ hoàng cung đều đưa cho Vân Dương, Hồ Hậu cũng cảm giác cho ít. Mà Hồ Thái Tử cửu vĩ ngọc đối với vị này nhị thúc càng là phát ra từ nội tâm thân thiết. Thậm chí tại Thái Tử Đinh Tổng, Vân Dương địa vị đã không kém hơn Hồ Hoàng Hồ Hậu. Duy nhất trên mặt không ngờ ngược lại là Hồ Hoàng, có vẻ như đối với nhận Vân Dương như thế một cái huynh đệ kết nghĩa tựa hồ có chút không tình nguyện. Vẻn vẹn tại bị tình thế ép buộc, nhưng từ trong con mắt của hắn toát ra tới ý cười, không khó coi được đi ra, hắn đối với cả sự kiện kết quả vẫn là rất hài lòng, mà lại là phi thường hài lòng. Vào lúc ban đêm, Hồ Hoàng bày một bàn yến hội, đây là hồ tộc tuyệt mật. Hồ Hoàng mấy chữ này, quyết định chuyện này không được truyền ra ngoài. Say rượu, nhị đệ, ngươi đánh cho ta đi vào là khí tức gì? Hồ Hoàng hỏi, bất quá là một đạo bình thường sinh mệnh chi khí mà thôi. Vân Dương mỉm cười, cũng liền có thể bảo đảm đại ca sẽ không lưu lại hậu hoạn, lại không rất đại dụng. Vân Dương lời nói này đến khách khí xinh đẹp, nhưng người biết phân biệt tốt xấu nghe được, chắc chắn sẽ nghĩ đến đánh tơi bời thứ nhất. Bỗng nhiên, Hồ Hoàng hôm nay thương tích, chính là bởi vì tạo dựng luân hồi thông đạo thất bại hình thành phản phệ, cơ hồ chính là thiên đạo chế tài, há lại bình thường, một đạo có thể đem tai họa ngầm đều trừ khử dị khí, bị mang theo bình thường, lại không quá lớn dùng thuyết từ, cho dù ai cũng nguyên nhân quan trọng chi bất mãn. Ha ha ha ha, làm trực tiếp người trong cuộc Hồ Hoàng, lúc này lại là cười ha ha, Hồ Hậu cùng thái tử này sẽ đã sớm đi nghỉ ngơi. Đem không gian hoàn toàn để lại cho đôi này nhân duyên tế hội. Quỷ dị kết bái huynh đệ hai người, ngươi có biết ta vì sao muốn cùng ngươi kết bái? Hồ Hoàng cười to sau khi, lập tức liền đem dáng tươi cười thu lại. Vân Dương lạnh nhạt nói, đại ca chính là bộ tộc hoàng giả, đăm chiêu suy nghĩ tự có cách cục, lúc này làm ra cùng nhân loại kết bái quyết định, liệu tất có bởi vì, nhưng ta không có đoán tâm tư, đã thành sự thật, suy nghĩ nhiều ích lợi gì? Hắn cười nhạt cười, không chỉ có đại ca có suy tính, tiểu đệ sở dĩ đáp ứng, tự nhiên cũng là có tâm tư. Hồ Hoàng cười to, hiền đệ ngược lại là rộng rãi, nhưng ta sở dĩ cùng ngươi kết bái căn bản nguyên nhân, lại là ở chỗ ngươi, bản thân. Vân Dương mồ hôi một chút, ta bản thân, đại ca liệu sẽ quá để mắt ta rồi. Hồ Hoàng phất phất tay, đem đã không gian bịt kín, lại một lần nữa dùng thần thức phong tỏa một lần, lúc này mới trầm giọng nói, Vân huynh đệ, ta một mực có một loại cảm giác, đó chính là yêu tộc kỳ thật một mực tại đi nhầm đường, đạp vào lạc lối, càng đi càng lệch, đi lầm đường, đạp vào lạc lối, không tệ. Tại cùng nhân tộc trưởng lâu tranh đấu trong năm tháng, yêu tộc nhìn như cường đại, chiếm cứ chiến lược chủ động, nhưng là yêu tuyên cổ dĩ hàng nhưng xưa nay chưa từng sinh ra tinh không cường giả. Mà nhân loại thực lực tổng hợp muốn so yêu tộc là yếu. Nhưng đã biết đông đảo tinh không cường giả, lại tất cả đều xuất thân nhân tộc. Một tiết này, bản thân liền đã tự hiện thực bên trên đã chứng minh. Yêu tộc cùng nhân tộc ưu khuyết. Yêu tộc mặc dù có được thiên phú ưu thế, tu luyện nhanh, thực lực mạnh, nhưng nói đến chân chính là vạn vật chi chúa tể. Thế này khí vận sở chung, kỳ thật vẫn là nhân loại. Cho nên, yêu tộc con đường, tất nhiên là sai lầm. Hồ Hoàng thần sắc rất là ngưng trọng. Vân Dương nhíu mày trầm tư. Không có nói tiếp, ta lần này luận điệu. Kỳ thật tại yêu tộc cũng không thèm khát. Cũng chỉ nói một chút. Hồ Hoàng nhàn nhạt cười. Ngươi nói yêu tộc vì sao muốn hóa hình? Hóa hình, không sai, chính là hóa hình. Hồ Hoàng nói, yêu tộc hóa hình, há không đều là muốn hóa thành cùng loại hình người hóa thể. Ngươi nói vì sao? Vân Dương ngược lại là chưa từng có cân nhắc qua cái vấn đề này nguyên nhân từ đầu đến cuối. Không khỏi đi theo hỏi, vì sao? Bởi vì không khác, chỉ vì hình người mới là thích hợp nhất tu luyện thân thể đỉnh lô. Yêu tộc hóa hình còn muốn hóa thành hình người, đối với mình bản thể tồn tại có một loại tự nhiên phỉ nhổ. Càng thêm không có thuộc về mình văn hóa truyền thừa, hết thảy đều muốn hướng nhân loại làm theo. Học tập, đối với yêu tộc tới nói, chẳng những là một kiện rất thật đáng buồn, càng là một kiện chuyện rất đáng sợ. Hồ Hoàng nói vậy tựa hồ có mất bất công đi. Yêu tộc tự có đặc thù thiên phú bản năng. Mỗi một cái chủng tộc đều có độc môn chủng tộc đặc sắc. Như là Long tộc Thổ Tức, Phượng tộc Niết Bàn, Miêu tộc Mệnh Số Cửu Truyền, Quý tộc Trường Tồn Bất Diệt. Há không đều là nhân tộc không có đủ bản tộc đặc sắc. Vân Dương phản bác. Như lời ngươi nói cố nhiên là sự thật, nhưng bất quá phiến diện, yêu tộc truyền thừa căn bản, nếu là hoàn toàn xây dựng ở bản tộc đặc biệt thiên phú truyền thừa, sẽ chỉ đem con đường phía trước nhất đi càng lệch, muốn chân chính đi đến đại đạo, mấu chốt nhất gông cùm xiềng xích là được, muốn rút đi yêu thân, triệt để hóa thành nhân loại, mới có thể, nhưng là hiện tại yêu tộc, nhưng không có phương diện này bất luận phe nào hướng mà theo. Hồ Hoàng nhẹ nhàng thở dài. Đây cũng là yêu tộc. Ý đồ nhập chủ huyền hoàng căn bản nguyên nhân một trong. Chúng ta cần dạng này một con đường. Nhưng là dạng này một con đường. Cho dù là chúng ta coi là thật dẹp xong huyền hoàng. Chân chính áp đảo nhân tộc phía trên. Muốn đi tới. Cũng là khó mà thành sự. Hồ Hoàng thản nhiên nói, chúng ta dẹp xong huyền hoàng, nhân loại hoặc là sẽ biến thành yêu tộc nô lệ cùng đồ ăn. Có thể thật to cải thiện yêu tộc sinh tồn tình huống. Lại vô ích tiến quân càng thượng tầng hơn tu hành phương diện. Thậm chí sẽ theo lãnh địa diện tích lớn mở rộng, thức ăn chưa từng có sung túc, đối thủ không ngừng giảm bớt, sẽ rất nhanh tràn lan. Đến cuối cùng sẽ chỉ là hủy diệt toàn bộ huyền hoàng đại lục. Vân Dương ho khan một cái, nói, đại ca lời nói này đến có hơi quá đi. Yêu tộc cũng không phải không có hiếu thức chi sĩ, sẽ không nhìn thấy điểm ấy tiền cảnh. Tương lai như thế nào, gì có thể chỉ nói phiên ngữ luận định. Không có chút nào quá đáng. Nhân loại nếu là có thể duy trì thượng phong, giữ nghiêm nhân yêu lưỡng giới thông đạo, yêu tộc mới có thể bản thân khắc chế, nghỉ ngơi lấy lại sức, liền có lượn vòng chỗ trống. Nhưng yêu tộc nếu là thắng, lấy yêu tộc chúng sinh từ lúc chào đời tới nay, từ nhỏ bắt đầu răn dạy, liền không có khả năng buông tha nhân loại. Ngươi nói bản hoàng tại sao lại đem hồ tộc toàn tộc tất cả đều đi đến huyết hồn sơn bên kia? Ta vì cái gì có thể cùng Hà Bất Ngữ, Phạm Vân Bang bọn người có chỗ giao tế? Là bản hoàng thật không làm gì được bọn họ à? Không phải, chỉ cần bản hoàng cẩn thận bố trí, chủ tính quỷ cục, trả lại ra một chút đại giới, có bó lớn cơ hội có thể đem bọn hắn hủy diệt. Mà lấy bản hoàng đặc dị thiên phú luận, một chút đại giới lại coi là cái gì? Bản hoàng sở dĩ không làm, cũng là bởi vì huyết hồn sơn quan ải một khi có thiếu. Ngoại trừ là nhân tộc hủy diệt điểm xuất phát, cũng chính là yêu tộc hủy diệt điểm xuất phát. Chí ít tại bản hoàng xem ra, một khi có kết quả cuối cùng mà nói, vô luận như thế nào, đều là yêu tộc tất bại. Chỉ có hai tộc gắn bó một cái vi diệu cân bằng, mới là trường chi cửu an chi đạo. Cho dù phần này cân bằng là kinh khủng dị thường hung hiểm, Hồ Hoàng thản nhiên nói, tại Phượng Hoàng quật khởi, được công nhận là yêu tộc thứ nhất trí giả trước đó. Yêu tộc trí giả, từ trước đến nay đều là xuất từ hồ tộc, mà đang tự hỏi con đường tương lai phương diện này, không có bất luận cái gì yêu tộc có thể so với chúng ta hồ tộc suy tính càng nhiều. Chỉ bất quá, đối với yêu tộc bất lợi phỏng đoán, tất cả đều chỉ giới hạn ở tại hồ tộc cao tầng bí mật lưu truyền. Không có một tơ một hào lưu truyền ra đi. Những tin tức này một khi truyền đi, toàn bộ yêu tộc tất nhiên đại loạn. Yêu thấp thỏm động, như yêu hoàng giả, mặc dù sẽ suy nghĩ nói vậy chân thật tính, thậm chí khả năng tán thành nói vậy, nhưng vì yêu tộc chỉnh thể, như cũ sẽ kiên trì phát động đối với nhân tộc chiến tranh. Chỉ có lấy chiến tranh làm môi giới, đem yêu tộc trước mắt nguy cơ tái giá cho nhân tộc, mới có thể làm đến yêu tộc an ổn nhất thời. Dù sao yêu tộc cuối cùng hủy diệt mà nói, cần thời gian xác minh, càng sẽ chỉ ứng nghiệm tại tương lai, mà yêu tộc hiện tại tình huống đã rất là không người kế tục, trở lên đủ loại, trong đó cố nhiên không thiếu có tiền bối phát hiện, nhưng là càng nhiều, bao quát nhất bi quan, phỏng đoán, đều là ta bản thân cách nhìn. Hồ Hoàng nhẹ nhàng thở dài, ý vị thâm trường, lúc đầu, chúng ta yêu tộc trên dưới một lòng, vô luận cuối cùng thắng bại, tất cả mọi người là không oán không hối. Thậm chí cuối cùng đồng loạt tuẫn đạo cũng không sao, nhưng là hiện tại, lại khác nhau rất lớn. Yêu tộc trước mấy đời yêu hoàng, đều là đoàn kết yêu tộc, chăm lo quản lý hạng người. Nhưng là, cho tới bây giờ Long Ngự Thiên thế hệ này, yêu tất cả hoàng giả nhau nhau bắt đầu ly tâm. Nhất là cửu mệnh yêu miêu bộ tộc yêu tộc xóa tên, cả tộc đều là diệt. Đây chính là yêu tộc ước vạn năm dĩ hàng, chưa từng có sự tình, nhưng là, đến chúng ta thế hệ này, loại dấu hiệu này lại bắt đầu không ngừng xuất hiện, cho dù không tính cửu mệnh miêu bộ tộc này người vì tàn lụi. Như cũ có mặt khác 7 cái tộc đàn, đã vĩnh cửu biến mất tại yêu sử phía trên. Hồ Hoàng nói, năm đó, ta cửu vĩ hồ tổ tiên có lưu tiên đoán. Nếu là hậu thế xuất hiện làm điều ngang ngược hoàng giả, chính là yêu tộc mệnh số sắp đến. Vân Dương trầm ngâm nói, cho nên, Hồ Hoạt thẳng thắn nói ra, con ta có hoàng giả chi tướng, càng có yêu tộc cộng chủ chi phê mệnh. Này thứ nhất, thứ hai, huynh đệ ngươi đi vào, khiến cho đến yêu tộc sinh loạn đồng thời, lại đồng thời vì yêu tộc lưu lại một chút thời cơ. Có hôm nay hợp tác, ngươi cùng ta, cùng con ta quan hệ, tin tưởng ngươi cùng ta hồ tộc quan hệ sẽ càng ngày càng mật thiết. Về sau, chúng ta tiếp xúc sẽ chỉ càng ngày càng là chặt chẽ. Đối với ngươi có lợi, chính là đối với chúng ta hồ tộc có lợi, thậm chí, đối với toàn bộ yêu tộc tương lai, đều là có lợi. Vân Dương nhíu mày trầm tư, trên mặt viết đầy như có điều suy nghĩ. Còn có, không thể tin. Hồ Hoàng nhìn chăm chú Vân Dương nửa ngày, lúc này mới lên tiếng xin hỏi nói. Không biết huynh đệ ngươi đối với ta yêu tộc là một cái gì cái nhìn? Hồ Hoàng lời nói này thật là cho Vân Dương lớn lao trùng kích. Lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên biết Hồ Hoàng lúc này xin hỏi cũng không phải là mình bây giờ cái nhìn, mà là liên quan tối trung cực chiến lược mục đích. Thứ nhất, ta hiện tại còn không phải làm chủ người. Thứ hai, thời cơ chưa tới. Chính ta trước mắt rất khó làm ra phán định. Nói đến nhìn Pháp Vân Mây, khó tránh khỏi có mất bất công. Một khi vơ đũa cả nắm, có thể là tự cho là đúng, khó có chung nhận thức. Vân Dương thành thành thật thật nói ra. Nói cho cùng, cái này chính là hai tộc sinh tử tồn vong khác biệt dị lập trường quan khiếu. Ta cần thời gian đi cân nhắc châm trước, thậm chí cần đi một bước nhìn một bước, cuối cùng như thế nào, đều chưa định chi thiên, tạm thời khó mà rơi vào nơi thực. Đây là lời nói thật, như Vân Dương coi là thật chậm rãi mà nói, thậm chí vỗ ngực đánh cược, nói cái gì dẫn độ hồ tộc toàn tộc dung nhập nhân tộc bên kia. Coi như yêu tộc hủy diệt, hồ tộc cũng sẽ không có sự tình vân vân. Hồ Hoàng có lẽ liền trực tiếp một cái tát tới, đem Vân Dương đập thành bánh thịt. Vậy ta chờ ngươi có thể làm chủ vào cái ngày đó. Hồ Hoàng cười ha ha, trực tiếp đem vấn đề này lướt qua không nói. Nhưng hắn chính mình lại rõ ràng, chính mình lời nói này, tất nhiên đã tại Vân Dương trong lòng lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Chỉ cần một cái thích hợp thời cơ, chỉ đợi thời cơ vừa đến, chính là yêu tộc mới tinh cục diện mở đầu thời khắc. Chờ đến tương lai, chỉ mong người ta huynh đệ hai người còn có thể như vậy ngồi cùng một chỗ thương lượng tương lai. Hồ Hoàng mặt mũi tràn đầy đều là hòa nhã, ha ha cười nói, chỉ có một tiết, người chất nhi bảo ngươi nhị thúc, chính là phát ra từ thực tình. Ngươi cũng không thể mặc kệ ngươi đứa cháu này, tốt xấu là ngươi tự tay mang về thế này. Vân Dương tích tụ thở dài, gật gật đầu, bất kể nói thế nào, trong khoảng thời gian này cùng hồ tộc tiếp xúc, liên lụy là càng ngày càng sâu, cho dù là đến cuối cùng thật muốn diệt tuyệt yêu tộc, Vân Dương cũng sẽ hết sức hòa giải, cố gắng là Hồ Hoàng lưu lại một tuyến huyết mạch. Tối thiểu nhất, Hồ Thái tử Vân Dương sẽ hết sức bảo vệ. Đây là không cần phải nói sự tình. Hồ Hoàng bây giờ nói, chỉ là chỉ đùa một chút. Điểm ấy Hồ Hoàng biết, Vân Dương cũng biết, tiếp xuống ngươi định làm gì? Có thể có phương án cụ thể à? Hồ Hoàng hỏi, song phương quan hệ đến hiện tại mức độ này, cơ bản đã có thể nói là không có gì giấu nhau. Vân Dương cũng không tị hiềm, thẳng nói, bây giờ nếu nhiều đại ca hết sức giúp đỡ, ta liền nghĩ, trong hai ngày hành động, cứu ra Miêu Tổ đằng sau, ta liền muốn tức thời rời đi yêu giới. Hồ Hoàng nhíu mày, trầm tư việc này tương quan khả thi. Có một câu, ta phải nói tại trước. Hồ Hoàng từng chữ nói ra, cứu giúp cửu mệnh sự tình, đừng có bất kỳ lo lắng. Một khi chuyện không thể làm, người cũng đừng có lại để ý Miêu tộc những cái kia di tộc. Thậm chí cũng không cần để ý hồ tộc thánh quân, lấy an toàn của mình làm quan trọng, mau chóng thoát thân là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Vân Dương nói, vâng, hắn dừng một chút, nói, bất quá đại ca ngươi cái này bây giờ tại yêu hoàng thành nhân thủ, cũng cần mau chóng rút lui mới là... Ta sợ ngươi bên này khó tránh khỏi sẽ bị tai bay vạ gió. Hồ Hoàng lạnh nhạt nói. Đây là tự nhiên. Sáng sớm ngày mai, tẩu tử ngươi liền sẽ mang theo ngươi chất nhi. Mang theo 8 vị thánh quân rời đi. Tại cách này 5 vạn dặm chỗ chờ đợi cùng ta tụ hợp. Vậy còn ngươi? Hồ Hoàng ào ào cười nói. Trên mặt nổi là cùng mặt khác 14 vị thánh quân. Cùng tẩu tử ngươi đi ra thành, kỳ thực lại tại khoảng cách yêu hoàng thành 2 vạn dặm chỗ. Chờ đợi tiếp ứng sẽ cùng ta trước cùng đi ra khỏi thành, sau đó lại trở về gia nhập cứu giúp cửu mệnh sự tình. Nhưng ta sẽ không trực tiếp xuất thủ. Yêu hoàng nhìn xem Vân Dương, trong mắt có chút ấm áp. Không làm khác, nếu như các ngươi lâm vào tử cục, ta mang ngươi đi, an toàn của ngươi là trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết. Cũng không phải nói một chút mà thôi. Vân Dương trong lòng nóng lên, nói, điện thoại di động nhưng bất tất tranh đoạt vũng nước đục này. Chuyện này với các ngươi hồ tộc bất lợi, không có gì. Hồ Hòa ánh mắt thâm thúy, Ngọc Nhi đã khôi phục sự tình, nhiều lắm là chỉ có thể giấu giếm nhất thời, quyết định khó mà giấu giếm quá lâu. Tin tức này một khi truyền ra, tạo thành oanh động đã thuộc tất nhiên, có lẽ cửu vĩ hồ bộ tộc liền sẽ là kế tiếp cửu mệnh miêu tộc, lại lo lắng quá nhiều, còn có tất yếu sao? Tóm lại, nhiều hơn bảo trọng, ngoặc kép. Vân Dương mãi cho đến rời đi Hồ Hoàng Điện, trước mắt còn tại hiện lên Hồ Hoàng cái kia ngưng trọng tới cực điểm ánh mắt. Nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến, chính mình một mực tin tưởng vững chắc, nhân loại là sẽ không thất bại. Nhưng đã như vậy, yêu tộc tương lai lại đang phương nào đâu? Bên này có không kém hơn huyền hoàng giới bên kia to lớn cương vực, mà lại hoàn toàn không thích hợp nhân loại sinh tồn ở lại. Nơi này còn sống lấy đến 100 tỷ yêu tộc, tuy thuộc dị tộc, tóm lại là sinh linh. Chẳng lẽ mình thật muốn đem cái này đến 100 tỷ sinh linh đều diệt sát à? Một ngày này đằng sau, nguyên bản ăn sâu vào Vân Dương đáy lòng, cơ hồ thâm căn cố đế muốn đem yêu tộc diệt hết suy nghĩ, buông lỏng, sau đó liên tục trong thời gian 3 ngày. Vị kia Chí Đa Tinh Lang còn có yêu hồ tất cả cũng không có bất luận động tĩnh gì. Khiến cho đến đã thành thói quen cái này hay chế tạo tin tức lớn gây sự yêu tộc bình dân, lại sinh ra không thói quen cảm khái. Nhưng mà yêu hoàng thành phương viên vạn dặm, lại vẫn như cũ là xôn xao. Cho dù yêu tộc cao tầng tam lệnh ngũ thân yêu tộc ở giữa không cho phép tự giết lẫn nhau, kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha vân vân. Nhưng là ai biết bên cạnh ta gia hỏa này có phải thật vậy hay không? Vạn nhất là yêu hồ trở nên đâu? Một bước này lên trời cơ hội đúng vậy thường có a. Mặc dù phía quan phương đã hết sức ngăn lại, nhưng những ngày này dư luận đã thức dậy. Căn cứ vào ta có lẽ chính là khí vận nhân vật chính cùng pháp không trách chúng tâm lý. Vì vậy mà chết yêu tộc lại lần nữa vượt qua 100 vạn số lượng, mà Phượng Hoàng tại Hồ Hoàng sự tình về sau, liền rốt cuộc không có trở lại yêu hoàng cung. Bao quát hắn triệu tập lại bố trí phong thiên đại trận thánh quân cao thủ, toàn bộ đều biến mất không thấy. Hành tung thành mê, lại một ngày lúc sáng sớm, yêu hồ tế hiện bóng dáng. Lần này hắn xuất hiện tại khoảng cách yêu hoàng thành 8000 dặm vị trí. Hơn nữa còn không phải là bị yêu dân nhìn thấu, mà là đột nhiên hiện thân, thẳng bắt đầu xuất thủ, thống hạ sát thủ liên tiếp giết chết hơn 10 vị yêu tộc thánh hoàng cao thủ, 3-4 vị thánh tôn cao thủ, sau đó mang theo một thân vết thương, đi về phía nam lao vùn vụt. Đông đảo yêu tộc cao thủ tự nhiên không cam tâm nó toàn thân trở ra, bắt đầu bao vây chặn đánh. Chỉ tiếc truy sát gần nửa ngày về sau, hoàn toàn không có thu hoạch, yêu hồ vẫn như cũ là thành công trốn. Y theo dĩ vãng lệ cũ, yêu hồ tại thành công đào thoát đằng sau, liền sẽ lập tức mai danh ẩn tích. Thế nhưng là lần này, chỉ là cách sau nửa canh giờ, lại lần nữa bị phát hiện nó chạy trốn tới nào đó phiến trong núi rừng. Thế nhưng là nghe hỏi chạy tới 3 vị thánh quân đem trọn phiến sơn lâm hoàn toàn vỡ vụn, lại như cũ không có phát hiện yêu hồ hành tung. Cho đến buổi trưa, yêu hồ lần nữa bị phát hiện, mặc dù nhìn ra đã hiển thị rõ chật vật, nhưng thân thủ như cũ rất linh hoạt, thoáng tiếp xúc chiến đấu về sau, lập tức biến mất tại phụ cận giữa núi non trùng điệp. Sau đó, yêu hồ lại đang chỗ xa xa một cái thành trấn bên trong hiện thân. Lần này bị liên lụy gặp nạn vô tội yêu đông đảo. Mà yêu hồ thì là lại một lần nữa đào thoát. Mặc dù như vậy, nhưng thông qua cái này liên tục mấy lần chiến đấu, yêu hồ hành động phạm vi cơ bản đã bị khóa chặt. Ngay tại vùng này, không có chạy, khoảng cách yêu hoàng thành 7.000 dặm đến vạn dặm ở giữa. Lại hướng bên ngoài chạy, cũng chạy không ra được. Còn nói hướng bên trong đột tiến, càng là khó như lên trời. Có xét thấy đây, yêu hoàng thành phương diện thánh quân cao thủ rối rít chạy tới. Vô số yêu chúng đều tại nói thầm, xem ra yêu hồ lần này là cắm định. Dấu bé sớm đi, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.